Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, chỉ có thể nói. Không hổ là nhi tử ta, là cái này, ác ma quả thực, đàn dâu theo đệ tam cùng một chỗ quan sát, nhưng lật qua lật lại vẫn không thể nào nhìn ra cái này mai quả thực theo phổ thông hoa quả có hoa. Văn bên ngoài chỗ khác biệt. Vâng, ta tận mắt thấy tà thần dạy một chút đồ biến thành cự đại dã nghiêu người. Đem tên kia giết chết về sau. Cái này mai quả thực liền xuất hiện. Nghiêu nghiêu quả thực sao? Thật sự là thật không thể tin. Đàn dâu cảm giác mình sinh hoạt ở trong mơ. Trên đời vậy mà thật có ác ma quả thực. Càng làm cho hắn hiếu kỳ là... Akabani là làm thế nào biết những này, vậy mà có thể vẽ ra năng lực giống như đúc quả thực. Chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm biết? Không có khả năng, từ tiểu tử kia bình thường phản ứng nhìn, hắn là tuyệt đối không biết trên đời có ác ma quả thực. Nếu không hiện tại cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, chỉ có thể nói, thật không thể tưởng tượng, này giả lại là từ đâu tới? Đệ tam hơi nghi hoặc một chút, nó là tà thần dạy thông qua phương thức nào đó chế tạo ra. Lúc ấy quá vội vàng, căn bản không kịp quan sát quá trình cụ thể, nhưng hẳn là theo tà thần dạy loại kia tà ác chakra có quan hệ. Akabani giải thích một phen, không có nói mình vụng trộm đem thì thầm quả thực trà trộn vào qua sự tình. Tà thần dạy, đúng. Chúng ta đi ngang qua Qua Chi Quốc phụ cận, còn phát hiện một cái kỳ quái ninja mang theo hai cái Uzumaki nhất tộc hài tử. Akabani giản lược, đem gặp gỡ Hakzetsu sự tình nói một lần. Hắn không nói thái kỹ càng, chỉ là miêu tả đối phương có đặc thù nào đó năng lực đem hài tử đưa đi. Về phần một tên khác hài tử thì bị Uchiha Hono bọn họ an trí tại Hỏa Chi Quốc cái nào đó thôn làng. Khi trở về hẳn là sẽ mang lên, đệ tam cùng Danzo đều rất lợi hại đau đầu. Tuy nói tạm thời không có ở Hỏa Chi Quốc phát hiện tà thần dạy. Nhưng lấy cái này giáo phái phong cách, chỉ cần không có bị diệt tuyệt sớm muộn hội lan tràn đến Hỏa Chi Quốc. Qua Chi Quốc đến tiếp sau cũng gấp đón đỡ giải quyết. Âm thầm rình mò Uzumaki huyết mạch cùng phong ấn thuật quá nhiều người. Còn có ác ma quả thực, tin tức này lan rộng ra ngoài, chỉ sợ toàn nhẫn giới đều sẽ đại loạn, mọi người hội tự phát khai mở thuộc về nhẫn giới đại hải trình. Đến lúc đó nhẫn thôn ở giữa tranh lộn xộn ắt không thể thiếu. Bất quá từ Danzo suy nghĩ góc độ nghĩ, này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, ở trên biển đánh nhau chí ít sẽ không hủy hoại quốc thổ. Chiến tranh tóm lại là không cách nào tránh khỏi. Hắn ngẫm lại, không có qua xoắn suýt tà thần dạy, Qua Chi Quốc vấn đề, mà chính là hỏi, ngươi là vẽ ra hải tặc vương người, đối ác ma quả thực ý nghĩ lớn nhất toàn diện, ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào cái này mai ác ma quả thực. Nếu nó tác dụng theo nghiêu nghiêu quả thực một dạng, như vậy ta cho rằng thích hợp nhất người khác là mang. Akabani không do dự, hắn trên đường liền nghĩ qua, dã nghiêu hình thái có thể tăng cường thân thể, tốc độ cùng trùng kích lực, phối hợp bát môn độn giáp sử dụng hiển nhiên hiệu quả càng tốt. Nếu là lại giác tỉnh, hình ảnh quá đẹp, hoàn toàn không dám tưởng tượng, ta phản đối, loại trái cây này năng lực chưa chắc thí, có phải hay không nghiêu nghiêu quả thực còn chưa nhất định. Không thể chỉ dựa vào ngươi thấy tình hình liền vọng kết luận. Ta cảm thấy phải làm tiến một bước nghiên cứu. Đệ tam nghiêm nghị nói. Làm sao nghiên cứu? Chúng ta vừa cũng nhìn. Bản thân nó không có cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng Akabani đạt được phương pháp biểu hiện nó xác thực có được thật không thể tin lực lượng. Khó nói chúng ta muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Danzo dãy Kurenai cổ. Biểu hiện được tương đương nổi nóng. Akabani một điểm không ngoài ý muốn. hai người bọn họ cãi lộn đã không phải là một ngày hai ngày. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Tốt tại lần trước đi qua Uzumaki Mito giáo huấn không tồn tại ra tay đánh nhau khả năng. Không phải vậy, Akabani phải nghĩ biện pháp chuồn đi. Lão sư, hỏa ảnh đại nhân, thực các người không cần tranh luận. Dù sao ác ma quả thực đánh giết sau lại ở lân cận hoa quả bên trong phục sinh. Cho động vật ăn vào nhìn xem không là được. Câu nói này nói ra, đệ tam cùng Danzo đồng thời trầm mặc. Còn có thể dạng này, suy nghĩ một chút, tựa hồ không có tâm bệnh. Xú tiểu tử, có biện pháp không nói sớm, có chủ tâm muốn chế giễu. Đệ tam giận dữ mắng mỏ, Danzo một mặt lạnh lùng. Cái này, không có việc gì lời nói, ta về nhà trước qua báo cái bình an. Akabani chê cười, ác ma quả thực toàn lấy đi, chính mình đưa đi cho Orochimaru. Danzo mặt không biểu tình, đem thật giả hai khỏa toàn trả lại hắn. Nghiên cứu phương diện, không thể nghi ngờ Orochimaru mới là chuyên nghiệp. Tuy nói chỉ có 13-14 tuổi, nhưng đang nghiên cứu phương diện đã hoàn toàn hình thành chính mình một bộ tư duy. Tuyệt đối thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Akabani Chakra còn chưa khôi phục, vì từ biên cảnh trực tiếp về Konoha, hắn tiêu hao đại lượng Chakra. Liền âm phong ấn bên trong chứa đựng chakra đều tiêu hết hơn phân nửa. Bởi vậy trong thời gian ngắn không có ý định tái sử dụng phi lôi thần hoặc là bôn ba qua lại. Việc cấp bách vẫn là trước khôi phục chakra. Trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng còn tồn dư không ít. Chỉ là thân thể năng lượng tiêu hao rất nhiều mà thôi. Bởi vậy nghỉ ngơi một lát, lại ăn một hai khỏa binh lương hoàn về sau. Akabani rất nhanh khôi phục bộ phận chakra, số lượng không coi là nhiều, nhưng đủ để bay đến dự bị bộ sở nghiên cứu phụ cận. Orochimaru hiện tại cũng là nghiên cứu cuồng nhân, chỉ cần có để hắn cảm thấy hứng thú nghiên cứu đầu đề. Hắn có thể không ăn cơm, không ngủ được, thậm chí không để ý tới người. Không sai, cầm ác ma quả thực. Orochimaru bịch một tiếng đem hắn đóng cửa bên ngoài, mảy may không có để hắn đi vào ngồi một chút dự định. Akabani trầm mặc thật lâu, qua sông đoạn cầu quá rõ ràng, để cho người ta sinh ra nghiêm trọng khó chịu. Tính toán, về nhà nghỉ ngơi, hơn một ngày thời gian không sống yên ngủ hắn có thể chịu đủ. Hiện tại muốn làm nhất cũng là về nhà, nằm tại mềm mại. Ấm áp trên giường, hảo hảo ngủ một giấc, nhưng mà vừa từ bên ngoài trở về, nhất định vô pháp thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, Sunet nghe được tin tức, trong bệnh viện công tác đều không làm, trực tiếp chạy đến tìm hắn. Akabani trở lại manga trải, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, vừa vặn theo Sunet đối diện đụng vào, nhìn thấy hắn bình an. Sunet trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, không khỏi nhanh, nàng mặt đen lên, từ trong túi tiền móc ra một bản manga, cả giận nói, Akabani, ngươi có thể giải thích một chút cái này thạch tượng là có ý gì sao? Còn có, cái gì gọi là cái thứ hai Sunet, ta rất lợi hại bạo lực sao? Đây là cập nhật gần đây bên trong nội dung. Tuy nói Akabani hôm trước liền rời đi Konoha, nhưng lưu lại ảnh phân thân vẫn là tận chức tận trách hoàn thành hỏa ảnh nhẫn giả cùng hải tặc. Vương hai phần càng nhiệm vụ mới, thạch tượng vấn đề, tựa hồ là một cái phân trong kính. Sunet hỏa ảnh thạch tượng biểu lộ rất lợi hại cổ quái. Một bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Không, người rất lợi hại ôn nhu. Chẳng qua là khác ôn nhu, Akabani cầu sinh rất mạnh, nói thẳng, được, hoặc là do dự, rất có thể hậu quả cũng không quá diệu, vì mạng nhỏ nghĩ, vẫn là nói một chút hoảng tương đối tốt. Kurama Yuro giữ yên lặng, ôn nhu, sao, loại này ôn nhu, thật đúng là vất vả Akabani, hừ hừ, lời hữu ích ngược lại là một bộ một bộ. Bất quá ngươi vẽ bên trong hoàn toàn không phải ý tứ này. nơi này, ngươi xem một chút Kakashi. Sakura biểu lộ cùng trong lòng nghĩ pháp, như vậy mọi người sẽ đối với ta sinh ra hiểu lầm được không? Sunet bất mãn đậu đen rau muống vài câu, nàng ngồi xuống, hiển nhiên đối Akebani cập nhật gần đây nội dung tương đương bất mãn tốt xấu là manga bên trong để ngủ mục đích, không thể cho chút mặt mũi. Nha, không cần để ý những chi tiết này, nghệ thuật cũng nên khoa trương hóa. Đừng đề cập nghệ thuật, ta bây giờ nghe không hai chữ này. Ngươi nói chuyện ta liền nhớ lại Akatsuki bên trong này hai quái nhân. Còn có Jiraiya này ngu xuẩn. Sunet hai tay dục dịch, không nhịn được nghĩ đánh người. Hắn lại thế nào? Akebani hiếu kỳ, Jiraiya tìm đường chết chi tâm không giảm. Đoạn thời gian trước Banter tỏa chấn trùng tiệm ăn làm ra không ít động tĩnh. Sau cùng Jiraiya từng nhà xin lỗi, đơn giản thê thảm đến không được. Này ngu xuẩn khai phát cái gì hậu cung chi thuật, còn tại đầu đường rượu võ dương oai, đơn giản mất hết Sarutobi lão sư mặt. Sunet tức gần chết. Akebini phi thường khẳng định Sunet cái nhìn sáng tạo nguy hiểm như vậy thuật. Jiraiya xác thực rất lợi hại, làm ẩu đệ tam nhìn thấy thuật này sợ là muốn kích động đến nằm viện đi. Mưu sát thôn ảnh giả thế nhưng là đại tội. Tính toán, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều còn có một đài phẫu thuật. Sunet đứng dậy, nàng cũng là lo lắng Akebani an nguy. Mới thả dưới làm việc từ bệnh viện chạy đến. Nhìn thấy Akebani an toàn liền hoàn toàn yên tâm. Akebani gật đầu, vốn chính là dự định đi về nghỉ, vừa vặn đi ra ngoài gặp gỡ Sunet mà thôi. Uchiha nhất tộc, một đám người ngồi cùng một chỗ, quan sát hôm nay đổi mới manga. Sasuke không đùa phần, ai, cùng nhất muội nghĩ đến dựa vào manga tấn giai, không bằng chính mình qua đô đủ đoán luyện. Nói thì nói như thế, đạo lý mình đều hiểu. Nhưng vẫn là tâm tình rất lợi hại gây nền úp làm sao phá. Một đám Uchiha người than thở. Những này liên quan tới Akatsuki xâm lấn bắt đi phong ảnh nội dung cốt truyện xác thực nhìn rất đẹp. Rất lợi hại kinh bạo. Nhưng không biết vì cái gì. Nguyên bản mọi người rất chờ mong manga lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị. Cách đó không xa, Uchiha Moto trong nhà. Moto nhìn lấy một màn này, sờ sờ bên cạnh người thích trẻ con phát nói. Fugaku, tránh thức để Seragon tiến hóa là trong chúng ta âu yếm. Mà không phải manga bi thảm nội dung cốt truyện, ngươi phải hiểu được điểm này. Phụ thân đại nhân, ta biết, tựa như Akebani đại ca ca, 13 tuổi thực lực liền cường đại như thế. Tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào manga. Ta thế nhưng là liều mạc đi làm. Đừng dùng thiên tài đến mạt sát ta nỗ lực. Ta cảm thấy Sasuke lời kịch. Đại khái là Akebani ca ca tiếng lòng. Fugaku thanh âm non nớt. Nhưng nói chuyện hiếm thấy thành thục. Chỉ là 5 tuổi không đến. Đã biểu hiện ra so bên ngoài bộ phận 7-8 tuổi hài tử càng cao kiến hơn biết. Trí tuệ, hắn vuốt Fugaku tóc. Kiêu ngạo mà nói ra, không hổ là nhi tử ta, phụ thân đại nhân, đây là ta lời kịch. Tiểu phú ngọn núi bất mãn nói, hảo hảo, là ngươi lời kịch, hôm nay ta dạy cho ngươi Uchiha gia truyền Shuriken thao túng thuật đi. Uchiha Moto ngồi xổm xuống, thật sao, quá tốt, ta muốn học Uchiha Itachi loại kia thao khống thuật, thật có lỗi. Cái này ta cũng sẽ không. Hả? Này không học. Fugaku nói xong, quơ lấy mấy cái phi tiêu đi đến trong viện. Sau đó tiện tay vung ra. Liên tiếp phi tiêu liên tiếp bay ra. Sau cùng không trung không ngừng va chạm. Mượn lực, tiếp lấy, cốc cốc cốc, địa mệnh bên trong chung quanh một số mục tiêu. Nhưng mà cũng chỉ là trúng đích. Đại đa số sai lầm đều so sánh nghiêm trọng. Không có tránh thức chúng đích chuẩn tâm. Từ thủ pháp nói, Fugaku tương đương hợp cách. Chỉ có thể nói giới hạn tuổi tác hắn khí lực. Tiếp theo ảnh hưởng đến tỷ lệ chính xác. Uchiha Moto rất lợi hại xấu hổ. Hắn tuy nói là tộc trưởng, nhưng càng nhiều là đợi tại thôn làng phụ trách cảnh vệ đội công tác. Bởi vậy chiến trường chém giết kinh nghiệm tương đối hơi ít. Luận Shuriken kỹ xảo, nói không chính xác, đại khái, không hổ là nhi tử ta. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.